muốn xem đến cùng một người sắp nghịch thiên kia đã đi tới từng bước nào rồi. Đáng tiếc, mọi người tới chậm rồi, chỉ có một số người ở Tử Vi tinh vực gặp được Diệp Phàm, hắn rất nhanh từ nơi đó biến mất. Là thật vậy chăng, hẳn không phải có người giả mạo chứ? Chính xác 100%, không có nhìn lầm, hắn đi tới nơi mai táng của Thái Dương Thánh Hoàng. Ngày nay hắn ra sao? Cảm giác không được tốt lắm, đầu tóc bạc tung bay, hiện lộ ra hết vẻ già nua. Tin tức như vậy vừa ra, cả thế gian ồ lên, thánh thể Diệp Phàm huyết khí tràn đầy như hải dương, hiện thế có mấy người có thể so sánh với hắn. Tu vi tới cảnh giới bực này tối thiểu có thể sống gần vạn năm, như thế nào lại già đi? 45 năm, ngay cả một lần độ kiếp cũng không có, còn già khọm đi rồi, nhất định là luyện công xảy ra vấn đề. Đúng vậy, dục tốc bất đạt mà, đáng tiếc cho anh Kiệt một, thế hệ hắn đi tiếp như vậy, sẽ tự hủy diệt chính mình. Rất nhiều người thở dài. Trải qua chứng thực, mọi người tin tưởng, người xuất hiện ở Bắc Hải Tử Vi tinh vực chính là Diệp Phàm, không phải giả mạo, kết quả như vậy làm cho mọi người đều có chút cảm khái. Tu đạo là một quá trình tiến hành theo chất lượng, không thể cưỡng cầu, phải tìm hai bước một đi tới, chú ý chính là đạo pháp tự nhiên, không thể tấn công mãnh liệt, bằng không sẽ có kiếp nạn thân vong. Mấy độ xuân thu, trời chiều nhuộm đỏ màu máu. Ở một tòa biên quan vũ trụ, một Junho đang cô độc đi tới trước. Đây đã là năm thứ 50, trôi qua một nửa của trăm năm, Diệp Phàm như trước chưa từng độ kiếp, lại bị người phát hiện. Thánh thể Diệp Phàm lại xuất hiện, ở trên cổ đạo Thái Âm Nhân Hoàng từng đi qua, thân thể hắn thật sự không được rồi, càng lộ rõ vẻ già lão. Thánh thể một khi huyết khí khô bại, vậy còn có thể xưng là thánh thể sao, loại thể chất này, một khi đi lên tuổi già, sẽ mất đi vinh quang vô địch à. Đã xảy ra chuyện gì, vì sao khiến hắn mất đi nhiều thọ nguyên như vậy? Mọi người tràn ngập nghi vấn trong lòng. Nhưng vẫn như lần trước, khi có nhiều tu sĩ chạy tới nơi, Diệp Phàm mất đi bóng dáng, một người lại ra đi, cô độc đi tới trước. Rất nhiều người thất vọng, cứ tiếp tục như vậy thì đâu cần chí tôn cổ đại ra tay chứ, Diệp Phàm bước trên một con đường cuối cùng đáng sợ, đi trên chặng đường bán hủy. Chuyện audio Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện htaudiochuyện.com, chương 1804, gió thổi mưa dông trước cơn bão. Cây hoa đào mọc khắp núi rừng, cả khu vực màu hồng nhạt rực rỡ, lão thụ như rồng, nhánh khô cứng cáp, thoạt nhìn thật sự chính là một chốn đào viên vực ngoại. Một thân ảnh già nua đã một mình đi trên đường, thỉnh thoảng có dừng lại, xem ánh nắng chiều phương xa, xem hoa đào ở bên cạnh, trên đầu hắn tóc bạc tung bay, trên mặt khắc đầy dấu vết của năm tháng. Hắn là Diệp Phàm, đi tới một thế giới không thuộc về tu sĩ, thấy nơi nơi đều là phàm nhân, ít có người biết nơi này ẩn giấu bí mật không muốn người biết. Đây là địa phương Tuyết Nguyệt Thanh ưa thích nhất, từng ở nơi này gặp một cô gái, từng có một đoạn chuyên cũ ấm áp nhất, cũng chính nơi này để lại ký ức sâu sắc nhất cả đời của yêu hoàng một thế hệ. Qua đi năm tháng dài lâu, nơi này đào viên vẫn như trước, gió xuân quất vào mặt. Một tấm bia đá dựng trong rừng đào, mặt trên có ba cổ tự, là dùng yêu văn khắc thành, ban đào viên. Diệp Phàm yên lặng đi lại, gần cả trăm vạn năm trôi qua, cảnh vật nơi đây cùng với ghi lại trong sách cổ hắn đoạt được không có gì thay đổi quá lớn. Tuyết Nguyệt Thành yêu hoàng một thế hệ với chủng tộc nhỏ yếu một đường hát vang, nghịch hướng đi lên tiên lộ, rốt cục thành đế, hóa thành mảnh nhân cường đa nhất một thế hệ trong vũ trụ. Nhưng, yêu hoàng lại có nhiều thăng trầm như vậy, nhiều bất đắc dĩ như vậy, cường thịnh đến mức tận cùng, đến cuối cùng ngay cả nữ nhân yêu dấu nhất cũng không còn nhìn thấy mặt. Nữ nhân kia hóa đạo, thi thể hài cốt không còn, lưu lại cho yêu hoàng chỉ có một bó hoa héo rũ, cuối cùng trở thành vật hắn chân quý nhất, cho tới chết đều mang theo trên người, ở trong phần mộ. Yêu hoàng từng thu được bàn đào tiên thụ, chẳng lẽ là phát hiện từ nơi này ư? Diệp Phàm quanh quẩn một chỗ mười mấy ngày, bắt giữ được dấu ấn người thường không thể cảm nhận được, lại ở trong này thấy được dấu chân của Tây Hoàng Mau, nàng cũng từng đến đây truy tìm. 50 năm, như là già đi 5000 năm a. Diệp Phàm khẽ nói, tóc, bạc bay múa theo gió, thả bước chậm ở trong đào viên, không hề dùng lực, không hề thi triển pháp thuật. Con đường này, hắn như trước đi lại, không hề bỏ qua, trong ánh mắt thủy chung có một đám lửa, đó là tia sáng bất khuất quật khởi. Con đường của tiền nhân, đạo của tiền nhân, hắn đã nhìn thấy rất nhiều, những người đó đều là đế và hoàng. Những năm gần đây, hắn vẫn truy tìm dấu chân cuộc đời của họ, nhưng chung quy không thuộc loại hắn. Tuy nhiên cũng bắt giữ được một ít tình cảm ôm ấp và nỗi lòng của những người đó năm xưa, xúc động tới linh quang của hắn. Chỉ chớp mắt, lại là 20 năm, năm tháng sệt qua từ đầu ngón tay mọi người, như thế nào cũng không giữ lại được. năm tháng 70 năm, thế gian gần như đã mất đi người đồng lứa, sinh mệnh tiếp tục thay đổi, nhưng mọi người lại khó có thể nghe được tin tức gì về Diệp Phàm. Đúng vậy, từ sau năm thứ 50 không còn có tin tức của hắn, mọi người cho rằng tình trạng của hắn càng ngày càng không tốt. Thậm chí có người phỏng đoán, hắn một năm ngang với trăm năm, hao phí đi tuổi trẻ của chính mình, ngày nay thật sự bước vào tuổi già, bị trí tôn cổ đại bước tới tuyệt cảnh, hình thành ác tính tuần hoàn. Mấy chục năm nay, trong thiên địa phong vân biến hóa, đã xảy ra rất nhiều chuyện, nhất là vài năm gần đây, một ít cấm địa sinh mệnh có dị động. Địa phủ, khắp âm phủ rộng lớn đều bị bao phủ trong một màn sương mù, nhìn không rõ, cường đại như chuẩn đế ánh mắt cũng không thể nhìn thấu, nơi đó đã xảy ra dị biến đáng sợ. Nơi đó truyền ra một cổ dao động cường đại, như là tiếng hít thở, như có một quái vật lớn đang phun ra nuốt vào tinh hoa thiên địa, sắp thức tính mà ra. Đoạn năm tháng này, một thiếu niên thủy chung luôn ngồi xếp bằng ở trong tinh không, nhắm con ngươi, đối mặt với âm phủ, cụ ám, mái tóc trên đầu hắn toàn trắng như chân chính già đi 7.000 năm. Nhưng, hắn cũng không hề rời đi cho dù là một khắc, luôn luôn một mình đối diện âm phủ. Có một số người nhìn thấy hắn, đều rung động và khâm phục, một người một mình đối diện địa phủ, trấn thủ chỗ này, đây phải là khí phách lớn cỡ nào, thường nhân ai dám. Về phần tổ tinh của bá thể đại thành, mấy ngày nay cũng không yên lặng, mọi người nghe được tiếng gầm đáng sợ, phi thường nặng nề, chấn động đại đạo vũ trụ. Mọi người ở tinh tú đó đều sợ run, mà có người tận mắt nhìn thấy, trong tổ động của Thương Thiên Bá Huyết Nhất Mạch có thứ gì đó quanh quẩn một chỗ, cuối cùng, nó đi ra. Đó là một con hung thú, toàn thân đều mọc vảy màu đen, ố quang dày đặc, lượn lờ sương mù, như một đầu ma thần khủng bố muốn diệt thể. Nó như sài lang hổ báo săn thức ăn, có một cổ khí thế hung tàn, đương nhiên càng cường đại và đáng sợ hơn. Lần giáp làm cho nó thực dữ tợn, nhất là trên lưng mọc lên gần cả trăm cây sai thật lớn như mũi mâu, nghiêng xéo lên trời, ố quang dày đặc khủng bố mà dọa người, cộng thêm miệng đầy răng nanh trắng như tuyết, phun ra nuốt vào tinh hà, quả thực giống như là thú chủ tai nạn của niên đại khai thiên lập địa. Đây là hung thú thí thiên nuôi bằng máu huyết vạn linh bồi dưỡng lên. Trên viên tổ tinh này nó có lai lịch lớn kinh người, bởi vì nó từng đi theo một vị bá thể đại thành chinh chiến thiên hạ, con đường nó đi qua phủ đầy máu và xương trắng. Nó là thú thủ hộ đáng sợ của Thương Thiên Bá Huyết Nhất Mạch, chỉ cần nó vừa xuất hiện là có ý nghĩa chiến tranh đến đây. Tọa kỵ của bá chủ một thế hệ xuất thế, làm cho cả viên tinh tú đều chấn động mạnh, mọi người đều đứng ngồi không yên, chuyện này quá lớn, chẳng lẽ Thương Thiên Bá Huyết sắp trở lại nhân gian, nắm quyền làm chủ vũ trụ chìm nổi sao? Chủ nhân không ra, thực mật hứng, chủ nhân chỉ thị cho mọi người các ngươi đều xuất động, tìm cho bằng được tung tích của thánh thể Diệp Phàm. Còn hung thú đáng sợ này dựng thân trên không trung, phun ra nuốt vào tinh hà, mây mù lượn lờ, nhìn xuống cả viên đại tinh, phát ra lời nói như vậy. Huyệt khí của nó thổi quét mặt đất, khiến tim của mỗi người đều đập nhanh, cảm giác từng trận khó chịu, rất nhiều người quỳ sụp xuống. Tuần pháp chi của Thương Thiên Bá Huyết. Lập tức liền có người giống to, tỏ vẻ nhất định tận khả năng đi tìm tung tích của Diệp Phàm. Những người khác đều phụ họa theo, bá thể đại thành là thánh tổ trong tộc bọn họ, không người nào dám nghịch ý. Hơn nữa, từ bản tâm mà nói, bọn họ cũng rất tôn sùng, toàn bộ đều nhận mệnh dụ vô điều kiện. Hùng thú thí thiên gật đầu, ánh mắt đỏ thẫm, lần giáp lấp lánh ô quang lành lạnh khiếp người, xoay người chìm sâu vào trong tinh không vũ trụ, nó cùng tự mình xuất động. Nhiều năm trôi qua như vậy, Diệp Phàm vẫn không hề có động tĩnh, tuy rằng hy vọng càng ngày càng xa vời, nhưng cũng làm cho người của Thương Thiên Bá Huyết Nhất Mạch lo lắng. Bọn họ không thể quên, năm đó một bá thể đại thành gần như lập tức sắp thành đê, lại bị cổ tổ của đối phương mạnh mẽ đánh o mà kết quả ảm đạm kết thúc. Bọn họ đối với thánh thể nhất mạch này ôm lòng cảnh giác thật sâu, đó là đại địch bọn họ coi trọng nhất. Mặc dù mấy vạn năm nay, bọn họ giành được ưu thế trên tinh không cổ lộ, người thẳng chiếm đa số, ai ghen điều đó không đại biểu được cái gì. Song phương chinh phạt khởi đầu từ thời đại thần thoại, nếu luận về tất cả chiến tích từ xưa đến nay, mấy trận thắng lợi đó rất bé nhỏ không đáng kể. Bắt đầu, đây là một địa phương khiến người ta hướng tới mà lại làm cho người ta sợ hãi. Nơi này là táng đế tinh trong truyền thuyết, chôn xuống nhiều lắm bí mật, từng huy hoàng cực độ, có rất nhiều đại đế và cổ hoàng lưu lại dấu chân. Tới hiện tại như trước có 7 đại cấm địa sinh mệnh, không gì sánh nổi, có thể xưng là địa phương cường đại nhất thiên hạ. Cổ quang thái sơ, truyền ra tiếng sáo du dương, như một dòng suối mát chảy ô ô, chảy vào sa mạc làm dịu vạn vật thiên địa, làm cho người ta cảm nhận được một loại sung sướng và tuyệt đẹp. Mọi người các tộc Bắc Phược đều khiếp sợ, thời gian đã cách mấy trăm năm, lại nghe được loại tiếng sáo này, từ thời điểm Diệp Phàm bộc lộ tài năng, đã có người từng nghe được. Trời ạ, dáng màu đầy trời, có nhân vật nghịch thiên xuất thế, như Lăng Ba Tiên Tử đạp trời mà đi. Một ngày này, rất nhiều người ở bức vực rung động, tu sĩ cường đại thấy được một bức hình ảnh khó tin, trong vùng Cầm Thái Sơ có dáng màu dâng lên, vạn đạo thủy quang, rồi một mỹ nhân tuyệt đại bay ngang qua không trung, thổi sáo mà đi, tiến vào tinh không. Rất nhiều người đều như hóa đá, đây là làm sao vậy, cũng không phải thời đại Hắc Ẩm, như thế nào lại có nhân vật cường đại xuất thế. Các người biết không, hiện tại trong vũ trụ luôn có lời đồn, có người sắp thành đế, dẫn tới chú ý của các đại vùng cấm. Là nghe nói, nhưng không nhất định mỗi một vùng cấm đều phải ra tay đâu, quá khứ cũng từng có chuyện như vậy, ta cảm thấy thờ ở lạnh nhạt mới là lựa chọn của đa số vùng cấm. Loại sự tình này, ai có thể nói chính xác được. Bạc Phược ồ lên, Đồng Hoang sợ hãi, mọi người sợ nhất chính là hắc ám náo động tiến đến. Xem ra, không nhất định là muốn động thủ với người thành đê, hẳn là chỉ hiểu biết tình huống, xem một chút người thành đạo kiếp này. Ông thái độ gì đối với bọn họ, vừa rồi người xuất thể hẳn còn không phải là chí tôn chân chính, nhưng cũng không quá xa. Đồng Hoang có một chỗ cấm địa bùng phát ra một luồng ma vân, trực tiếp nhằm về phía vực ngoại, đó là một đám mây đáng sợ là Tiên Lang Mộ cũng có người xuất thế. Tương truyền, nơi đó là vùng đất táng tiên, có bãi tha ma cổ xưa nhất được xưng là Tiên Lang Mộ, cũng có người nói nơi đó là vùng cấm của thời đại thần thoại sau lại di dời tới. Sau đó không lâu luân hồi hải dung chuyển, một vầng nhật nguyệt huyết quang biến thành cầu vồng, biến mất ở vực ngoại, kinh động nhân gian. Các đại vùng cấm trước sau có động tác khác thường, điều này làm cho mọi người bất an, trong lòng kinh sợ, kiếp này thật sự sẽ có người thành đạo sao, gian phát chú ý của các đại vùng cấm. Người trong cấm địa sinh mệnh đều cho rằng kiếp này bất phàm, người thành đạo sắp hiện ra hay sao, đây là đang cân nhắc có xung đột với họ hay không chăng, chẳng lẽ đúng thật là Diệp Phàm. Nhưng, từ 70 năm qua nghe đồn, tình trạng của hắn thực không xong, ngay cả một lần độ kiếp cũng không thấy vượt qua đâu. Cây ngộ đạo trà lay động rào rào, phiến lá lấp lánh, trong Bất Tử Sơn có một sinh linh cường đại xuất thế, bước ra một bước, thiên địa dung chuyển, cũng xông thẳng lên trời cao mà đi. Đây là làm sao vậy, bất kể thấy thế nào đều giống như có người thật sự sắp thành đạo A, bọn họ có thể xác định như vậy sao? Một ngày này, trong vũ trụ dẫn phát lên sóng to gió lớn, khắp nơi cùng không yên lặng, cấm địa sinh mệnh xuất hiện dị thường, khiến mọi người sợ run. Cuối cùng, truyền ra một tin tức trọng yếu, mọi người mới giật mình, có người phát hiện hỗn độn thể, hơn nữa đã đạt tới cảnh giới chuẩn đế, nên dẫn tới chú ý của vùng cấm. Có người dùng. Ánh thiên thần tinh si lại đoạn hình ảnh ở trong vũ trụ, tái hiện hình ảnh chân thực, được con cháu của vùng cấm đi lại bên ngoài mang về, mới dẫn phát chấn động như vậy. Ánh thiên tinh thạch có thể ghi lại trí nhớ chân thực của lịch sử, có người khác theo nét về, phục chế làm cho người bình thường cũng thấy được cảnh tượng đó. Ở một mảnh vong trời hắc ám, có một người áo trắng ngồi xếp bằng, đưa lưng về phía mọi người, trong thiên linh cái hỗn độn khí cuồn cuộn bay ngược lên trời, vô cùng khủng bố. Chung quanh tinh tú mất sáng, tất cả tinh khí đều bị hắn nuốt nạp, cuối cùng hóa thành tiên tinh hỗn độn. Hỗn độn thể thật sự xuất thế rồi sao, là hắn sắp thành đế hay sao, dần tới chú ý của vùng cấm, thật sự là một đại thế đáng sợ. Ra ngoài mọi người đoán trước, khách đến từ vùng cấm có một số người đang truy tìm hỗn độn thể, cũng có một số khác lại đang tìm kiếm tung tích của Diệp Phàm. Kết quả này lại khiến thế nhân vô cùng kinh ngạc. Vũ trụ này sắp loạn rồi, mọi người dự cảm đây là sự yên lặng trước một hồi báo tố, có người sắp thành đế. Chuyện audio Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện htaudiochuyện.com, chương 1805, loạn nổi lên. Phốc. Bên trong tổ chức thần, trên một tòa đạo đài, lão thần ầm ầm nổ tung, cơ thể vừa thành gần cả trăm mảnh, nguyên thần cũng dập nát, hóa thành từng man lớn màn ánh sáng, trong một ngày này chết thảm. Sự kiện đột ngột này dẫn phát lên một trường cực kỳ bi ai, tất cả thành viên khóc lớn, lão thần rồi lại đúng lúc này chết đi, không thể vượt qua. Có người nhìn thấy ngày lão thần nổ tung vỡ nát đó, từng có ba người đến từ bắt đầu trên đường đi qua nơi đây, làm người ta sinh ra liên tưởng không tốt, cùng phát ra một hồi gợn sóng lớn. Cường giả đến từ ba vùng cấm bất đồng, có. Người nói bọn họ là người thân của chí tôn cổ đại, đương nhiên cũng có người nói bọn họ là tọa kỵ hóa hình mà thành, mọi thuyết xôn xao, cho rằng là người thân chiếm cứ đa số. Ba người được gọi thế ngoại tam thần, bởi vì lần này bọn họ dắt tay nhau mà đến, cùng tiến cùng thối. Điều này thật đáng sợ, lão thần của tổ chức thần rồi lại trực tiếp nổ tung, như thế nào như thế, thật sự là ba người kia trong bóng tối ra tay hay sao? Bên trong tổ chức thần nổi lên bàn tán lung tung, rất nhiều người tin tưởng vững chắc, hơn phân nửa đây là một lần mưu sát, có người trong bóng tối làm hại. nhưng cũng có người phản đối. Trận chiến năm xưa đó người ngoài không rõ chi tiết, nhưng cường giả bên bọn họ đều biết, lão thần sớm đã không chống đỡ được. Ngày xưa chỉ là gắng sượng trở về công đạo hậu sự, sống lâu thêm 70 năm đã xem như cực hạn rồi. Nhào nhào hỗn loạn, tổ chức thần rối loạn, thiếu chút nữa bởi vậy mà nổi lên nội chiến, cuối cùng kiếm thần đầu bạc khí phách ra tay, một kiếm xé trời, ổn định cục diện. Các loại phong ba không ngừng, mọi người đều biết, trong vũ trụ tất nhiên sắp rối loạn, sự yên lặng sắp bị phá vỡ, thế lực lớn sắp nổi biến động rồi. Ở trong lễ tang của lão thần, một người tuổi còn trẻ xuất hiện dẫn tới chú ý của rất nhiều người, dĩ nhiên là Diệp Đồng đại đệ tử của thánh thể Diệp Phàm. Những năm gần đây hắn vẫn chưa quy ẩn, luôn liều mạng đọ sức, chiến đấu hăng hái, cố gắng đạp ra đạo của bản thân, muốn chân chính phân ưu với Diệp Phàm, cùng kề vai chiến đấu. Mà mấy năm nay, hắn cũng cực kỳ nổi bật, 30 năm trước từng tự tay giết chết cổ hoàng tử, chấn động một thời. Xem theo số tuổi mà nói, Diệp Đồng chí nhỏ hơn Diệp Phàm 20-30 tuổi mà thôi, danh nghĩa là thầy trò, nếu nói theo sinh mệnh dài dòng của tu sĩ, coi như người cùng chung một thế hệ cũng không phải không có khả năng, với thiên phú cường đại của hắn giành được chiến tích như vậy cũng không có gì bất ngờ. Ngày nay, ở vào thời kỳ nhạy cảm, hắn xuất hiện như vậy tự nhiên bị mọi người cùng chú mục, bởi vì toàn cả vũ trụ đều đang chú ý tới hướng đi của sư phụ hắn. Diệp Đồng là đại biểu thiên đình mà đến, còn thật sự nghiêm túc hành đại lễ, dâng lên đóa hoa, sau đó hắn gật đầu chào kiếm thần đầu bạc, không lâu sau liền rời đi. Nhưng hắn mới vừa đi ra, còn chưa đi xa, liền có cường giả đuổi theo. Diệp huynh dừng bước, chủ nhân nhà ta cho mời. Chủ nhân nhà ngươi là ai? Vân Hà tiên tử. Ngươi tới đáp. Diệp Đồng trông về phía xa, một thân ảnh yếu điệu đứng trên tinh hà, gật đầu mỉm cười với hắn, nụ cười khuynh thành, phi thường xinh đẹp xuất trần, ở trong tay cầm một cây sáo ngọc, cả vật thể sáng bóng. Hắn nhảy vọt lên trời, đi vào trong phiến tinh hà kia. Như thế nào có một loại khí tức kỳ dị như thế, chẳng lẽ đến từ cấm địa sinh mệnh? Lông mày Diệp Đồng lập tức dựng lên, tu vi tới cảnh giới của hắn bực này, thần giác cực độ đáng sợ, tự nhiên có thể cảm nhận được rất nhiều. Hắn cảm thấy người này có thể là hậu đại của Chí Tôn, hoặc nói là thân nhân, có loại thần vận và khí cơ đặc biệt này, làm cho hắn lông tơ đều dựng đứng. Người này rất cường đại, thật nếu chiến với nhau tuyệt đối là đại địch. Diệp Đồng ngày nay tu vi rất mạnh, nhưng cùng cảm thấy nữ nhân này rất nguy hiểm. Ta không có ác ý, chỉ là muốn gặp sư phụ ngươi một lần, muốn hỏi một điều thái độ của hắn đối với vùng cấm thế nào. Nữ nhân thực thản nhiên, nói thẳng ý đồ mình đến. Sư phụ ta đi tu luyện. Không có người nào biết ở phương, nào. Diệp Đồng nói. Phải không? Nữ nhân nhìn về phía hắn, ánh mắt sáng bảy màu rực rỡ, rồi sau đó gật gật đầu, nói. Ta hiểu rõ rồi. Nữ nhân này rất cường đại, có một loại lực lượng xuyên qua linh hồn người ta, ngay cả Diệp Đồng từng tự tay giết chết cổ hoàng tử cũng không khỏi lộ vẻ mặt ngưng trọng, sẵn sàng trận địa đón quân địch. Tuy nhiên đối phương cũng không có hiển lộ sát khí gì, thoải mái cười, từ đó nhẹ nhàng đi xa. Sư phụ người ở nơi nào, đến tột cùng ra sao rồi, các đại vùng cấm thật sự rất để ý tình hình của ngài gần đây, xem ngài và hỗn độn thể đều là người sắp thành đạo. Diệp Đồng lẩm bẩm tự nói. Những năm gần đây bọn họ rất lo lắng, bởi vì tin tức Diệp Phàm hai lần hiện thân đều không có gì phấn chấn lòng người, mặc dù bọn họ không có nhìn thấy, nhưng thế nhân đều nói hẳn đã già đi. Người của thiên đình không có đi tìm kiếm, Diệp Phàm đã từng dặn dò, bất luận kẻ nào cũng không được bước theo con đường của hắn. Khi Diệp Đồng vừa rời đi không lâu, thế ngoại tam thần tới đây, đến từ ba cấm địa sinh mệnh bất đồng đi cùng một chỗ, xuất hiện ở trong tinh không Diệp Đồng đã dừng lại. Ta muốn nhìn thấy thánh thể hoặc là người có liên quan với hắn, các ngươi ai có thể cung cấp? Ba người thực bình tĩnh, ở bên ngoài tổ chức thần lên tiếng, hỏi mọi người. Mọi người trong lòng ngưng trọng, người đến bất thiện, tu sĩ cường đại trong vùng cấm ra ngoài, đúng thật là vì Diệp Phàm của thiên đình mà ra, có lẽ sẽ dẫn tới bạo loạn. Sau một ngày này, trong vũ trụ rất nhiều người đều biết, Bất Tử Sơn, Tiên Lăng Mộ, Luân Hồi Hải ba phương đều có chí cường giả xuất hiện, chú ý tới Diệp Phàm còn sâu đậm hơn hỗn độn thể. Bộ chúng thiên đình tàn ra trong vũ trụ, không có người nào nhảy ra, cũng không nghĩ ở thời điểm này làm khó dễ, chỉ còn có 30 năm mà thôi, sẽ có kết quả, hiện tại không tất yếu ra mặt chống lại. Chính là Diệp Đồng cũng không có trêu chọc, hắn biết rõ vùng cấm đáng sợ, bây giờ còn không phải thời điểm đại chiến, nghĩ đến vùng cấm ngày nay chỉ định tìm hiểu thái độ của Diệp Phàm mà thôi. Thế nhưng, có một số việc chính là muốn tránh cũng không có cách nào né tránh, luôn luôn có người sẽ chủ động tìm tới cửa. Ở trong một mảnh tinh không, một luồng sáng vàng đang cực nhanh phi hành, phát huy bí quyết chữ hành tới cực hạn, rơi xuống điểm điểm giọt giọt vết máu màu vàng, đang chạy trốn thục mạng. Chính là Dương Hy bị thương nặng, máu đỏ và máu màu vàng rơi vài, hắn đang chạy trốn trong tinh hà. Nếu không nhờ có bí quyết chữ hành và bí quyết chữ tiền tu tới cực hạn, bảo trì cực nhanh, thủ hộ nguyên thần không vỡ nát, hắn thật sự đã nguy rồi. Ở phía sau, có một đầu hung thú khổng lồ tàn ra dáng vẻ bệ vệ ngập trời, toàn thân ô quang lấp lánh, lân giáp dày đặc, hung tàn như sài lang, chính là hung thú thí thiên đến từ tổ tinh bá thể. Ông! Ở trên lưng nó, một cái gai dài như chiến mâu bay lên, hóa thành một luồng ô quang chấn động nứt vỡ vũ trụ, bắn về phía sau lưng Dương Hy. Không lâu, Dương Hy chính là bị thương như vậy, cảnh giới không cao bằng đầu hung thú này, còn kém mấy tầng thiên, có thể sống sót thật sự thực không dễ dàng. Dương Hy rất nhanh tránh né, không ngừng xé mở vòng trời, tránh né cây gai dài màu đen, không thể không nói đầu hung thú này quá cường đại, với cảnh giới thuần túy áp chế hắn, như bóng với hình. Lần trước nó dùng một loại bí bảo, tập kích chúng Dương Hy, mỗi một lần bị thoát khỏi sau đó không lâu nó liền có thể tìm được. Chỉ cần ngươi nói ra tung tích của Diệp, Phàm, ta tạm tha ngươi một mạng. Phía sau, đầu hung thú kia nói giọng lạnh như băng. Ngươi cùng chỉ là một đầu tọa kỵ mà thôi, ít tác quái đi, có bản lĩnh bắt ta, bằng không đừng huynh hoang. Dương Hy đáp lại. Hắn cũng như Diệp Đồng, luôn ở bên ngoài lịch làm, chưa hoàn toàn quy ẩn, bởi vì những loại người thiên tư như hắn này phải có đối thủ cường đại đế tôi luyện. Hai ngày sau, Dương Hy toàn thân đẫm máu, gần như bị đánh cho tàn phế, rốt cục thoát khỏi đuổi giết về tới một chỗ mật địa của thiên đình, nơi này không có thiên binh, chỉ có một số bằng hữu quen biết. Còn bà nó, làm sao vậy, ai làm? Hắc Hoàng đương trường liền nhảy dựng lên. Hùng thú thí thiên đến từ bá thể tinh tú, là tọa kỵ của một vị bá thể đại thành. Dương Hy nói. Cho người đi mời, gọi về Diệp Đồng, Thánh Hoàng Tử, Nhân Ma, Sơn Hoàng cùng đi giết nó. Hắc Hoàng lập tức liền phẫn nộ, trước khi Diệp Phàm rời đi đã bảo nó che chở cho mọi người, hết thảy đều giao cho nó nghĩ rằng nó tuổi già thành tinh, từng đi theo vô thủy đại đế, có khi là có biện pháp. Mà hôm nay Dương Hy thiếu chút nữa chết ở bên ngoài, sao có thể không làm nó tức giận. Sau đó không lâu, truyền đến tin tức Thánh Hoàng Tử cũng gặp phải phục kích, tuy nhiên không việc gì, bình yên về tới thiên đình. Có thể là thế ngoại tam thần, bọn họ không có hiện thân, ta cũng chỉ là dùng tiên thiết côn choi lai một kích mà thôi, liền trở về. Còn bà nó, điểm tướng, chúng ta tất cả đều xuất động, trước xử lý hung thú thí thiên, nếu đã đối lập, sớm muộn gì cũng phải xung đột, trước làm thịt nó đi. Ai cũng không nghĩ đến, thiên đình phản ứng lại kịch liệt như thế, ở niên đại Diệp Phàm biến mất bọn họ tản ra, hạ thấp không thể thấp hơn, ngày nay, đột nhiên nổi giông bão. Muốn giết cứ giết triệt đề, mọi người tập hợp, đúng rồi, đi bẩm báo đệ nhất thần tướng, thình ông ta nhìn thẳng bá thể tổ tinh, chúng ta cùng không sợ phiền phức. Ngắn ngủn nửa tháng, Nhân Ma, Diệp Đồng, Tiểu Tùng, Hắc Hoàng, Bàng Bác, Sơn Hoàng, Thánh Hoàng Tử, toàn bộ chiến lực các chuẩn đế đều xuất động. Thậm chí y theo tính cách bao che khuyết điểm của Hắc Hoàng, còn nghĩ đi mời đầu chiến thắng Phật, Cổ Thiên Thư đến, bởi vì nó đã từ Diệp Phàm nơi đó biết được hai người ở A-di-đà cổ tinh. Đây là 70 năm qua một lần đại chiến xuất động chuẩn đế nhiều nhất, tung lưới ở khắp vũ trụ, bí mật tìm kiếm hung thú thí thiên cao ngạo phách lối kia, đến cuối cùng quyết đoán động thủ. Một trận chiến này cực độ tanh máu, ai cũng không nghĩ tới bộ chúng thiên đình 70 năm không một tiếng động một khi làm khó dễ lại khủng bố như vậy. Bọn họ không phải cường giả bình thường, mà là một đám chuẩn đế bạo động dữ dội. Lão già kia, ngươi cho là mình cảnh giới cao là muốn làm gì thì làm sao, cũng chỉ là một đầu tọa kỵ mà thôi, cùng dám tàn sát tứ phương, hôm nay chém ngươi. Phốc! Chân trước của hung thú thí thiên trực tiếp bị mọi người đánh cho nổ tung, hóa thành một mảng lớn màn xương máu bay tán đi. Đây là một đầu cố thú từng làm bạn chinh chiến vũ trụ với Chí Tôn, cái dạng đại toàn trường gì chưa từng thấy qua, nhưng hôm nay cùng kiêng dè, một đám chuẩn đế nổi điên tấn công, làm cho nó mới vừa giao thủ liền bị thiệt thòi. Nó cảnh giới cao không giả, nhưng không chịu nổi trong tay đối phương có đại sát khí, đi lèn liền dùng binh khỉ đế sứt mẹ đánh tới, đánh đập nó muốn nổi giận cũng không kịp. Ai dám độc chiến với ta? Hung thú thí thiên quát hỏi. Độc chiến con bà ngươi, hãy tước cảnh giới của ngươi ngang. Cấp với chúng ta có thể từng bước đi lên ngược đãi ngươi đến điên luôn, hiện tại chính là đánh hội đồng người. Hắc Hoàng cuồng hóa. Lão già khốn, ngươi dám khi dễ cháu lớn ta, hôm nay lão hoàng gia ta đánh chết ngươi. Sơn Hoàng lộ ra bản thể, toàn thân lông chim dựng thật thẳng, từng cọng dựng thẳng, rồi sau đó toàn bộ nổ bắn ra ngoài. Giờ khắc này, hắn quả thực là hóa thành con ò trống lớn trụi lông, trông thực đáng khinh và khủng bố, 10 vạn cọng lông hoàng gần như đều cắm trên thân hung thú Thí Thiên. Cháu lớn kiềm chế chút, đừng hủy diệt mất bộ đồ mới của ta. Lão xà trống nhìn thấy Dương Hy xách theo cây tiên thiết côn của Thánh Hoàng tử cho hắn mượn đánh đập túi bụi hung thú Thí Thiên, vội vàng kêu lên. Dương Hy đánh tới hưng phấn và run rẩy, đánh tọa kỵ của bá thể đại thành đến khi hoàn toàn thu lợi. Một trận chiến này không có gì trì hoãn, hung thú Thí Thiên bị giết chết, cuối cùng nhân ma với Thánh Hoàng tử chưa hề ra tay tiến lên, mổ nó ra, làm thành một nồi mỹ vị. Sau khi chuyện này truyền ra, chấn động vũ trụ. Thực lực của thiên đình thật đáng sợ, mặc dù giải tán, cũng không thể chọc. Sau đó thế ngoại tam thần nghe được tất cả đều im lặng, không có tiếp tục cao ngạo tới đâu điều tra tìm kiếm Diệp Phàm cùng với người có liên quan với hắn. Đương nhiên, một trận chiến này qua đi, người của thiên đình tất cả cũng đều biến mất, không còn xuất hiện nữa. Tổ tinh bá thể dung chuyển dữ dội, truyền ra tiếng giống giận dữ. Nhưng một ngày này, một thiếu niên đầu bạc xuất hiện, ngồi xếp bằng ở phía trên viên tinh tú này, trên đùi đặt ngang một cây cung cứng đáng sợ. Ta còn có 30 năm sinh mệnh, nếu không phục, người cứ phá vỡ tiên nguyên xuất thế, đi ra chiến một trận, xem ai ác hơn. Hắn cười, lại nói. Thánh thể chỉ cần độ kiếp, các ngươi hai người đều bị diệt. Có người lạnh lùng nói vọng ra. Phải không, ta chờ xem, 30 năm ta còn chờ được rất tốt. Xuyên Anh đối mặt với tổ tinh bá thể, rồi sau đó lại xoay người nhìn thoáng qua hướng địa phủ. 10 năm, 20 năm, thời gian vội vàng mà qua, trong nháy mắt, 100 năm đã đến. Chuyện audio Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện htaudiochuyện.com, chương 1806, ước định 100 năm. 100 năm vội vàng mà qua, một đời người phàm ắt đã thành bụi bặm, 5 tháng biến đổi làm tan biến rất nhiều thứ. Diệp Phàm như Tran không có xuất hiện, hắn như là bốc hơi khỏi nhân gian, không bao giờ có thể trở lại, nữa, Thủy Chung không có một chút tin tức về hắn. Rất nhiều người thở dài một tiếng, cứ như vậy mất đi sao, chịu khổ 100 năm, chung quy là không thể nghịch thiên mà. 100 năm, Diệp Phàm không có xuất hiện đúng hẹn, làm cho người ta cảm giác tiếc hận sâu sắc, cũng thật đáng tiếc. Ai ai cũng đều biết hắn tranh hùng trên đây lộ lực cạnh tranh mạnh tới mức nào, tiềm lực vô tận. Nhưng ở dưới áp lực khổng lồ của chí tôn cổ đại, hắn đã xảy ra vấn đề lớn rồi. Có người vui mừng, có người u sầu, lập trường bất đồng, biểu hiện tự nhiên cùng không giống nhau. Hà hà! Lão sát thánh Tê La cười bi thảm, kết quả này quá mức tàn nhẫn, bộ chúng thiên đình chịu nhục 100 năm, luôn luôn chờ đợi một ngày Diệp Phàm trở về, không nghĩ tới lại là kết quả thế này. Sư phụ! Tiểu Tùng ánh mắt đỏ bừng, đứng trên một ngọn núi nhìn ra tinh hà xa xa, bốn phía từng đợt tiếng thông reo, trên mặt hắn có giọt giọt nước mắt chảy xuống. Cứ như vậy chết đi sao? Địa phủ, âm phủ lớn bao phủ trong màn sương mù, trong chấn mục điện truyền ra thanh âm lạnh như băng, có điểm đáng tiếc à? Trong đạo cung có người than nhẹ. Thật sự thất bại rồi sao, ngược lại ta đỡ một phen tay chân. Trên tổ tinh của Thương Thiên Báo huyết nhất mạch có một giọng nói vô tình vang vọng khắp tinh không. 100 năm chờ đợi, 100 năm trông ngóng, 100 năm trầm mặc, cuối cùng kết thúc với phương thức như vậy, bình thường thản nhiên, ngay cả một tia săn sóng cũng không hề nổi lên. Nói tóm lại, lực ảnh hưởng của Diệp Phàm ở trong vũ trụ cũng coi như thật lớn, có người một thế hệ từng chịu ảnh hưởng của hắn. Khi hắn liều mạng huyết chiến với chí tôn cổ đai, chinh chiến với hắc ám náo đông, để lai uy danh hiển hách. Hắn thất bại, hắn kết thúc ảm đạm, làm cho rất nhiều người lòng có u sầu, từng có không hề ít người trẻ tuổi lấy hắn làm mục tiêu phấn đấu, kết quả người kia lại ngã xuống. Đây là chấm dứt một thời đại, thuộc loại niên đại huy hoàng của Diệp Phàm đi tới tận cuối. Huynh nói sẽ trở về, đó là ước định với muội mà. Trên ngọn núi từng chùm hoa tuyết lan lay động theo gió, rơi xuống những cánh hoa trắng nõn, trên mặt Cơ Tử Nguyệt đầy nước mắt, ảm đạm tổn thương thần khí. Nàng không có lớn tiếng khóc. Nhưng nước mắt lại vô thanh vô tức chảy xuống, trải qua quá nhiều sinh ly tử biệt, sức chịu đựng của nàng đã rất mạnh, nhưng vẫn như cũ đau lòng không chịu nổi. Diệp Phàm, ngươi tên khốn này, nhanh lên trở về, nếu ngươi cứ như thế này chết đi, đối với Tử Nguyệt còn có những hảo huynh đệ chúng ta này phải làm sao đây? Bàng Bác giống giận. Diệp Phàm, năm đó ngươi hứa hẹn với các huynh đệ như thế nào, 100 năm sau nhất định sẽ trở về, chúng ta không mong ngươi đột phá, chỉ cần ngươi còn sống. Lý Hắc Thủy cũng ngửa mặt lên trời rít xào, nước mắt chảy ròng. Trong một gian mặt thất, có một ngọn, hồn đăng, rất nhiều người đều vọt đi vào, muốn xem đến tột cùng thế nào. Vỡ nát rồi. Thánh Hoàng tử thở dài. Khi nghe nói đến mấy chữ này, mọi người như bị sét đánh, sắc mặt tái nhợt, thật sự không có một chút hy vọng nào sao. Năm đó khi hắn rời đi, tự mình bóc nát, Hắc Hoàng nói. Diệp Phàm trước khi rời đi đã ngấm ngầm làm vỡ nát hồn đãng của chính mình, không cho mọi người biết sinh tử trong tương lai của mình, làm như vậy vì ý gì? Có lẽ, hắn đã đoán trước được kết cục, không có hồn đăng, sẽ lưu lại cho mọi người một chút hy vọng chăng? Tên khốn này sao có thể như thế, nói chắc trở về mà, sao còn chưa trở về chứ? Bằng Bác giống to, rồi sau đó ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, nước mắt không ngừng chảy xuống. Hắn cùng với Diệp Phàm đến từ cùng một chỗ, cùng SMH cùng tử, trải qua quá nhiều đau khổ như vậy, từng thấy máu và xương, trải qua gian nan đi đến ngày nay. Kết quả là sinh tử cách xa nhau, hắn khó có thể chấp nhận. Phòng Ba Sa không chỉ như vậy, 100 năm trôi qua, các bộ thiên đình sao động, tất cả đều bất an, bọn họ chờ đợi lâu lắm, nhưng ngày ước định tới rồi, cũng không thấy Diệp Phàm xuất hiện. Hiện giờ giới bên ngoài đồn đại rất nhiều, có một điểm gần như mọi người đều nhất trí, Diệp Phàm thất bại rồi, đã chết ở trên đường thành đế, đã hồn về hoàng thổ, không có khả năng còn sống trở lại. Tại sao có thể như vậy, chúng ta không tin. Còn nói đại kỳ thiên đình còn có ngày dựng lại, chúng ta phải chinh phạt 9 tầng trời, ngay cả cấm địa sinh mệnh đều không phải trung điểm của chúng ta. Chúng ta phải tiến quân vào tiên vực, có một mảnh chiến đồ minh mông đang chờ đợi chúng ta, có thể nào như thế? Thiên đình có mấy chục chiến bộ, mỗi một bộ đều có cả vạn người, trăm. Năm qua đi đã bắt đầu đoàn tụ, nhưng hiện tại cùng là công dã tràng, khiến mọi người hụt hẫng và bi thương. Ta còn muốn kiến thức một chút, đáng tiếc là con quỷ đoàn mạng, không có cơ hội hái xuống đầu của hắn, ha ha ha. Dưới tình không có người cười lớn. Hơn nữa, hắn là đứng sừng sững ở tổng bộ cũ của thiên đình trước kia, ngày nay nơi này sớm đã hoang dại, người đi nhà trống, chỉ còn lại có cung điện trống rỗng. Những năm gần đây, mấy đại cấm địa sinh mệnh không ngừng có người đi ra, có tọa kỳ của chí tôn cổ đại, có thân vệ, có hậu nhân huyết mạch, từng người thân phận đều thực kinh người. Đám người Hắc Hoàng, Diệp Đồng, Dương Hy, sau khi giết chết hung thú Thí Thiên, từng làm cho thiên địa yên tĩnh một đoạn thời gian, nhưng theo bọn họ quy ẩn, những năm gần đây lại không yên tĩnh. Thì ra là đạo huynh đến từ Luân Hồi Hải, ở trong này phát biểu cảm khái sao. Chủ nhân luân hồi nhất mạch các ngươi kia đều ngã xuống, nghe nói hơn 300 năm trước thánh thể Diệp Phàm tuy rằng không mạnh, nhưng cùng ở trong đó phát huy tác dụng nhất định. Từ tình không hạ xuống một nữ nhân, chưa nói tới xinh đẹp, nhưng cũng có một phong thái xuất trần, mi tâm dựng thẳng một con mắt thứ ba, khí tức bức người. Thần khư cũng không tốt chút nào thì phải, ngay cả lôi thần hoàng tử sau lại đi ra cũng chết trận. Người trẻ tuổi của luân hồi hải xoay người lại, nhìn nữ nhân, nói. Ngươi là con gái của thần khư năm đó. Là ta, ngươi là vãng sinh huynh của Luân Hồi Hải thì phải. Nữ nhân này thản nhiên hỏi. Không sai, nhìn ngươi thật cũng không phải muốn động thủ với ta chứ. Vãng sinh nói. Con gái của thần khư nói. Vì sao động thủ với ngươi, nghe nói có ba lão già liên hợp đi chung với nhau, được xưng là thế ngoại tam trùng, đang. Vãng sinh lập tức nở nụ cười, nói. Ta cũng muốn ra tay, nghe nói thiên đình nội tình rất bất phàm, không bằng mấy người chúng ta cùng liên thủ, đại phá nhất mạch này như thế nào. Đang có ý này, ngay cả thánh thể Diệp Phàm đều mất, ta cảm thấy cứ để cho nhất giáo này hoàn toàn trở thành cho bụi đi, ta chán ghét cái tên này. Con gái của thần khư nói. Không sai, ta cũng rất chán ghét cái tên này, mấy vị đại nhân không thể xuất thế, cũng chỉ có chúng ta có thể càn quét bọn chúng. Vãng sinh cười nói, hàm răng trắng lấp lánh hàn quang. Chờ chuyện này kết liễu, vũ trụ cũng nên thanh tịnh, mà tới thời điểm đó, một tiên lộ khác cũng không sai biệt lắm nên mở ra rồi chứ, hy vọng lần này trở thành sự thật, nhìn thấy tiên vực. Con gái của thần khư mỉm cười nói, tia sáng trong mắt thực dọa người. Sau một ngày này, bộ phận con cháu trong vùng cấm đi tới cùng nhau, hình thành một liên minh, phải đồ sát đám Diệp Đồng, Tiểu Tùng, Dương Hy, toàn bộ phải diệt sạch, quyết định diệt cỏ tận gốc đối với thiên đình. Đây là một quyết định đáng sợ, cũng là một liên minh khủng bố, những người này mỗi một người đều lai lịch lớn kinh người, tuy rằng chỉ có mấy người mà thôi, nhưng lại đủ để quét ngang vũ trụ, không có mấy người có thể đối địch. Chiến bộ Hoàng Kim Sư Tử bị diệt rồi, chỉ có Sư Tử Vương bị bộ chúng đẩy vào vực môn may mắn sống sót, hơn vạn người bị giết chết toàn bộ. Hắc Hoàng mặt xa sầm xuống trong dọa người, khi nhận được tin dữ này, gần như nói nhảy dựng lên, gần như định triệu hoán tất cả chuẩn đế đi ra đánh. Nhưng nói nhịn xuống, đây là đối phương đang ép bọn họ mà, các con của vùng cấm liên hợp là muốn diệt trừ những nhân vật trọng, yếu bọn họ này, ngày nay chính là muốn dùng thủ đoạn đồ sát để bọn họ hiện thân. Bộ thiên hạt cũng bị diệt. Lần này càng triệt để, ngay cả thiên hạt thánh giả năm đó từng đi theo Diệp Phàm ở tinh không cổ lộ cũng đã chết, bị vãng sinh hoàng tử của luân hồi hải bóc vỡ nát thiên linh cái, hình thần câu diệt. Đây là một lần giết chóc đẫm máu, khiến bộ chúng thiên đình phẫn nộ. Bọn họ đã ẩn nhẫn nhịn xuống trăm năm trôi qua, phân tán ở tứ phương, ngày nay lại còn có người ra tay muốn giết sạch toàn bộ bọn họ. Chỉ có mấy chiến bộ đến đây đoàn tụ, kết quả bị giết như vậy. Diệp Đồng trầm giọng nói. Mệnh lệnh cho bọn họ ẩn nhẫn, không cần tụ cùng một chỗ, địch nhân quá cường đại, bây giờ còn không phải thời điểm cứng trọi cứng. Hắc Hoàng nghẹn một búng máu, mạnh mẽ nuốt xuống. Hai cái chiến bộ, tới mấy vạn người cứ như vậy bị giết sạch, làm cho bọn họ trong lòng lửa giận bừng bừng, hận không thể lập tức liền đánh ra ngoài. Nhưng các huynh đệ không nín nhịn được, cảm thấy nén giận quá mức rồi, phải dựng lại đại kỳ thiên đình, đoàn tụ chiến tướng ngày xưa, là báo thù cho huynh đệ chết đi. Dương Hy nói, mấy chục chiến bộ thiên đình, gần cả trăm vạn quân tinh nhuệ tất cả đều phẫn nộ, mặc dù phân tán ở khắp nơi, nhưng khi nhận được tin tức vẫn là đoàn tụ muốn làm ra hành động. Người của mấy cái vùng cấm kia cùng hy vọng chúng ta đi ra ngoài đấy, đi ra chẳng phải là trùng ý bọn chúng sao. Hắc Hoàng lạnh giọng nói, nó sát khí cuồn cuộn, rồi sau đó nhìn lên phía vòng trời, nói. Đừng quên, đây là 100 năm, còn có kỳ hạn 1 năm, 101 năm còn chưa hết mà. Sư phụ, ông ấy, còn có thể trở về sao? Mấy đại đệ tử của Diệp Phàm nói giọng run rẩy, mấy ngày nay, trong lòng ai nấy như có lửa đốt, tràn ngập cực kỳ bi ai, nhưng không thể biểu hiện ra ngoài, bởi vì còn có các loại chiến sự phải ứng phó. Chờ, nói cho bọn họ biết, nhẫn nhịn 1 năm nữa, nếu Diệp Phàm đã chết, bổn hoàng bằng bất cứ giá nào, sẽ mang theo bọn họ đảo lộn vũ trụ này. Hắc Hoàng nảy sinh lòng ác độc nói. Không thể không nói, Hắc Hoàng vẫn là có uy nghiêm nhất định, nó từng đi theo Vô Thủy Đại Đế, một khi nghiêm túc lên, chiến tướng các bỏ đều có chút kiêng dè. Được, chúng ta nhẫn nhịn, chờ đợi đại kỳ thiên đình dựng lên lại. Rất nhiều chiến bộ chịu đựng đau xót đáp lại. Chúng ta tự biết không phải đối thủ của con của vùng cấm, hy vọng chuẩn đế thiên đình chúng ta sớm dẫn dắt chúng ta đi ra ngoài đánh giết, nếu con muốn nhẫn nhịn, vậy chúng ta tuân lệnh. Bọn họ mang theo không cam lòng, mang theo nghẹn uất, chờ đợi mệnh lệnh. Phải không, có mấy người con của vùng cấm liên thủ, muốn diệt trừ thiên đình. Tốt lắm, cho hậu nhân trong cơ thể có chảy xuôi thương thiên bá huyết cũng ra ngoài đi, theo chân bọn họ cùng nhau động thủ, giết sạch sẽ cho ta. Một ngày này, trong tổ tinh bá thể đi ra mấy người, tuy không phải có được bá huyết thuần túy, nhưng cũng đều vô cùng khủng bố, có hai người lại từ trong tổ động phá phong ấn đi ra. Thống lĩnh của chiến bộ tiên hạc bị người đánh chết, không hề đoàn tụ chiến bộ chính là bị phát hiện, đã bị người trong cơ thể có bá huyết chém chết. Khi nhận được tin tức này, các bộ thiên đình phẫn nộ, 30 năm trước bọn họ từng giận dữ, đánh gục tọa kỳ của bá thể đại thành, dương oai vũ trụ, không thể tưởng được ngày nay bộ tộc này lại ra mặt, giết anh kiệt của họ. Có một chiến bộ, không có nhẫn nhịn được, vận dụng đế trận không trọn vẹn công kích, nhưng thất bại, bị người của bá thể nhất mạch huyết tẩy, 12,000 huynh đệ toàn bộ chết, máu nhiễm đỏ tinh không. Khi tin tức này đến, Hắc Hoàng nổi giận, thân dựng đứng lên, giống to một tiếng làm vỡ nát đại điện. Trong khoảng thời gian này, mấy vạn bộ chúng của thiên đình bị giết, không có chết ở trong đại chiến huy hoàng ngày xưa, lại nghẹn uất bị người tới cửa đánh giết, với tư thái cao trần chết. Làm nhục thiên đình tạ, giết đồng chí ta, thù này không thể không báo. Hắc Hoàng thề, nó bắt đầu nhanh hơn bố trí, chuẩn bị trận văn đại đế đáng sợ hơn. Vũ trụ biên hoang, trên một khối hỗn độn thạch, một nam nhân đầu bạc nằm ở phía trên đó, sợi tóc hắn trắng tuyết, thân thể sớm mất đi sáng bóng, ảm đạm vàng ạch. Xương cốt thấu ra mà lộ ra ngoài, trông rất suy nhược, gần đất xa trời, hắn không có một chút sinh cơ, không có một chút dao động, như là đã chết đi 10,000 năm dài lâu như vậy. Chuyện audio Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện htaudiochuyen.com, chương 1807, trở về. Rất nhiều chiến bộ không kiềm nổi, bí thiết kêu gọi trong thiên địa mời chúng ta khai chiến, với chuẩn đế lĩnh quân đánh những cường giả báo huyết kia, đi diệt sát mấy con của vùng cấm. Báo thù cho huynh đệ chết đi. Năm đó, thiên đình vinh quang biết bao, nơi đại quân đi qua quân giặc bị hủy đét nát tan thành bụi, ai dám chống lại. Thế mà ngày nay tự mình la tán, lại còn bị người đánh tới cửa, đây là một loại di nhục, một loại nghẹn uất lớn lao. Rất nhiều người tình nguyện chết trận, kết thúc trong huy hoàng năm đó, cũng không muốn sống như vậy. Ta biết, các huynh đệ rất phẫn nộ, rất ủy khuất, nhưng thiên đình sớm bị người ta nghiên cứu thấu. Bọn họ dám ra tay như vậy, ta nghĩ khẳng định có chuẩn bị lợi hại ở sau, nên biết rằng những người đó là đến từ vùng cấm, có hoàng khí, có thần trận, sẽ chờ chúng ta nhảy ra rồi tung một lưới bắt hết đây. Hắc Hoàng sắc mặt âm trầm nói, hắn từng đi theo đại đế, không có người nào rõ ràng hơn so với hắn, người như thế rốt cuộc khủng bố tới cỡ nào, Ngày này những người này liên thủ, sao không dọa khiếp người cho được, nó đang tận hết có khả năng chuẩn bị toàn bộ các loại ở sau và lực lượng. Thật sự nếu không được, cho cô bé đi ra ngoài đi. Dương Hy nảy sinh lòng ác độc nói, hắn là phái chủ chiến, rất muốn đánh cho long trời lở đất. Nhắc tới cô bé, trong mắt Hắc Hoàng xuất hiện càng nhiều sát khí, rồi nó thở dài một tiếng lắc đầu phủ định. Diệp Phàm trước khi rời đi, không có giữ lại gì với nó, nói cho nó biết một góc tương lai chính mình nhìn thấy kia, vì diễn biến đó, bảo nó nhất định phải cẩn thận. Quỷ tích tương lai tuy rằng có trích đi, có điều thay đổi, nhưng vẫn chưa đảo điên toàn bộ, bằng không lão thần cũng sẽ không chết. Ở trong góc tương lai kia, cô bé xuất động, nhưng lại gặp phải không chỉ một vị trí tôn cổ đại, muốn làm chuyện xấu xa nuốt sống cô bé, để trở thành đạo quả vô thượng. Do đó dẫn phát lên một hồi đại chiến xưa nay chưa từng có, trình độ thảm thiết đã không thể dùng ngọn ngừ để hình dung, vũ trụ vỡ nát, cao thủ ngã xuống, dấu vết sinh mệnh tinh tú và cường giả không còn lại bao nhiêu. Chỗ Diệp Phàm nhìn thấy tương lai, cuối cùng, đã không có cô bé. Sau khi Hắc Hoàng biết những chuyện này, nó hết hồn, cũng không dám chờ cô bé đi ra ngoài nữa, nó sợ bi kịch trình diễn, nó sợ gặp cảnh không thể vãn hồi. Sư phụ, nhất định phải trở về nhà. Tiểu Tùng khẽ nói. Còn có một năm, kỳ hạn đã sắp hết, mà Diệp Phàm lại ngay cả một đại kiếp nạn cũng chưa từng vượt qua, tới hiện tại, gần như mọi người đều, cho rằng hắn giữ nhiều lành ít, bằng không sớm đã nên xuất hiện. Tình huống không có thay đổi, ngẫu nhiên còn có chiến tướng thiên đình bị giết, mặc dù bị Hắc Hoàng hạ quyết tâm ra lệnh, đều che giấu ẩn mình đi, không được tụ tập, nhưng kết quả vẫn là có người bị tìm được, chết trận trong tinh không. Cuối cùng, nhân ma không thể nhịn được nữa. Cầm kiện thạch khí gần hoàng đạo kia đi đại sát, kết quả gặp phải kết quả xấu. Người trong vùng cấm quả nhiên có chuẩn bị, thực sự lần này có trận văn hoàng đạo được mang ra, thậm chí có người mang ra pháp khí cấp số này, bao vây tiểu trừ nhân ma lão ra. Nếu không nhờ lão có huyền công cái thế, những năm gần đây tu luyện tu vi đã tiến nhanh, tất nhiên đã chết ở bên ngoài, dù vậy lão nhân gia cũng bị thương nặng, mang theo một thân đầy máu trở về. Đừng đi, ta thiếu chút nữa rơi vào trong sát trận hoàng đạo, đám người này chuẩn bị không chỉ một loại đòn sát thủ. Nhân ma lão ra sắc mặt âm trầm nói. Kết quả này khiến mọi người trầm mặc. Còn bà nó, bọn chúng đừng ép ta điên cuồng. Đại Hắc Cẩu hung tận kêu lên. Sư bá còn có cái gì chuẩn bị ở sau, đều xử hết ra đi, nếu có thể diệt bọn chúng sớm tế ra đi. Hoa Hoa nói. Có thể diệt, nhưng bổn hoàng cũng sẽ biến mất, người vĩnh viễn không thấy được. Ngươi muốn vậy sao? Hắc Hoàng lộ ra một miệng răng nanh trắng toát nhìn hắn. Không muốn. Hoa Hoa vội lắc lắc đầu. Ở thời điểm bầu không khí thiên đình u ám, ở bên ngoài cũng đã xảy ra đủ các loại đại sự. Thể ngoại tam thần tìm được tung tích hỗn độn thể, một đường đuổi theo, nhưng đáng tiếc chỉ thấy được bóng dáng của hắn, dùng ánh thiên tinh thạch A-khi chép lại. Hỗn độn thể xuất hiện, làm cho lực chú ý của các con vùng cấm phân tán một ít. Bọn họ cũng một đường đuổi theo, phải tìm hiểu cho rõ ràng. Bởi vì người này liên quan đến quá nhiều, ở thời đại thần thoại, hỗn độn thể là huyết mạch siêu nhiên nhất, được xưng một khi xuất hiện, cuối cùng tất nhiên phải vô địch thiên hạ. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, người này xuất hiện đã phân tán bớt áp lực cho thiên đình. Thế gian rất nhiều người đều đang phỏng đoán, cho rằng hỗn độn thể nếu đạt tới cảnh giới chuẩn đế, không có khả năng nhiều năm qua như vậy vẫn vô thanh vô tức, khẳng định phải đi ra lịch lăm, hẳn là có người nhìn thấy. Là hắn, chúng ta tận mắt thấy người đó. Tiểu thiên sư Trương Thanh Dương cả kinh nói. Trong thiên đình cùng có người thảo luận hỗn độn thể, thậm chí, Hắc Hôm đều thừa nhận, thế gian có lẽ chỉ có tiên thiên thánh thể đạo thai có thể đặt song song với hỗn độn thể. Năm đó, khi chúng ta đi tới thiên đình, nhìn thấy hắn đang độ kiếp, đuổi theo đám thanh long, hóa xà dài vạn dặm giết chóc, hỗn độn khí sôi trào, vô cùng khủng bố. Long Vũ Hiên nói bổ sung. Ngày đó, bọn họ với Trương Văn Sương cùng nhau vượt qua tinh hà, đi về hướng thiên đình, ở trên đường nhìn thấy hình ảnh một nam nhân tuổi còn trẻ đang độ kiếp, cùng là bóng dáng đó. Ngày nay, đối lập hình ảnh ánh thiên thần tinh, bọn họ nhận ra, đúng là người nhìn thấy ngày đó. Nam nhân đó có linh giác sâu sắc khủng bố, lúc ấy còn từng đuổi theo, nếu không nhờ đang ở trong thông đạo không gian, ba người tất đã chết rồi. Đáng tiếc, chính là bọn họ cùng không cổ nhìn thấy dung mạo của người kia, khoảng cách quá xa quá mơ hồ. Người này hẳn là cảnh giới không cao bằng sư phụ, còn chưa từng bị trí tôn cảm ứng được, tuy nhiên nếu tiếp tục độ kiếp, có lẽ sắp rồi. Hỗn độn thể xuất thế, cùng với phong ba của Diệp Phàm làm cho trong tinh hải này có, cảm giác tương lai có mưa to gió lớn, luôn làm cho người ta cảm thấy sắp có một hồi đại chiến chấn nhiếp thế gian. Mấy ngày sau, hỗn độn thể lại lộ ra tung tích, một người trong thế ngoại tam thần đuổi theo, đã xảy ra va chạm mạnh, kết quả vị thần kia bị đánh cho trọng thương. Xuất hiện kết quả này, dẫn phát lên một hồi sóng to gió lớn. Các nơi vũ trụ xôi trào, người này quả nhiên rất cao thâm, ngay cả một người trong thế ngoại tam thần sâu không lường được đều bị đánh bại, không phải đối thủ của hắn. Hơn nữa, thông qua chiến dịch này cũng chứng thật rõ ràng, hắn chính là hỗn độn thể, đều không phải là giả, không chỉ là đồn đãi. Trong một đêm, hỗn độn thể chấn động bát hoang vũ trụ, uy danh thẳng tắp tăng lên, làm cho người ta cảm nhận được sự cường đại và tiềm lực vô tận của hắn. Người này nghiễm nhiên là một người tuổi còn trẻ khác trên đế lộ đang quật khởi sắp thành đại đế. Trong 100 năm, hai người hai loại vận mệnh khác nhau, Diệp Phàm vốn cũng đang hào quang rực rỡ, được rất nhiều người ký thác vô tận hy vọng, nhưng hiện tại lại sống chết trở thành câu đố, còn không hề xuất hiện, từ từ ảm đạm. Mà một người khác thì ở trong loạn thế sông thẳng lên tận trời, rất có khí thế nhất phi phá thương vũ, ánh mắt của cả vũ trụ đều ngắm nhìn. Hà hà, đây là số mệnh sao, ta xem trọng ngươi, thành tích ngươi không có trở về, hiện tại xuất hiện một người khác, tia sáng chói mắt như vậy. Nếu hỗn độn thể thực thành đạo chỉ sợ có thể so sánh cao thấp với đế tôn rồi sao? Ngoài địa phủ, một thiếu niên ngồi xếp bằng, một mình đối mặt âm phủ u tối rộng lớn, hắn lúc trước là mặt búp bê nhưng cũng đã hiện ra già lão, sợi tóc bạc trắng. Nhiều năm qua, hắn lại nhớ tới nơi này liền tới trấn nhiếp minh hoàng trong địa phủ, một người đối mặt với một thế lực lớn tối cổ xưa, đầy coi như là một loại uy thế cái thế. Đáng tiếc, cuối cùng sinh mệnh hắn đi tới trung điểm, mệnh hòa sắp tắt. Hắn có chút tiếc nuối, có chút thương cảm, nhìn vào chỗ sâu trong tinh không xa xa. Ta nên kết thúc rồi. Hỗn độn thể vừa hiện, sau đó không lâu liền biến mất, không còn có xuất hiện, hoàn toàn thoát khỏi truy tung của cường giả vùng cấm. Thế nhưng trong lời nói của hắn lại chưa hết, vầng hào quang thêm vào thân thể. Theo hắn biến mất, áp lực lên thiên đình lại tăng thêm, các con của vùng cấm cùng với người của bá huyết nhất mạch tất cả đều truy đuổi tung tích thiên đình muốn diệt trừ. Thánh giả Hắc Hùng chết trận rồi. Cái gì lão hùng bị giết, còn bà nó, bổn tọa theo chân liều mạng với bọn chúng. Lòng mã tức giận, năm đó 12 thánh giả ngày nay không còn lại mấy người, lại bị giết như vậy làm cho nó chiến huyết sôi trào. Duy nhất may mắn chính là các chiến bộ không hề dao động, đều ẩn nhẫn, tán ở khắp nơi vũ trụ, hẳn là không có thêm thương vong quá lớn. Giá thánh Tề La nói. Dù vậy, bộ chúng thiên đình cũng rất đau lòng, chung quy là đã chết không ít người, trong lòng mỗi người đều cất giấu một cơn lửa hận. Hận không thể lập tức đi đại sát một trận. Diệp Phàm nếu đã chết, bổn hoàng bằng bất cứ giá nào sẽ dẫn dắt các huynh đệ đi đại sát, đảo lộn vũ trụ này báo thù cho các huynh đệ chết đi. Đến cuối cùng, Hắc Hoàng tử thái độ, dùng tánh mạng bảo đảm. Thương vong giảm bớt, nhưng phong ba cho tới bây giờ cũng không hề bình lặng. Mấy người con của vùng cấm kia hoành hành trong vũ trụ, tuyên bố thẳng thừng, phải càn quét thiên đình, không cho bọn họ cơ hội. Đúng vậy, thiên đình phải bị diệt. Đây là thanh âm và quyết định của bọn hắn. Có thể nói khinh, người quá đáng, bọn họ tàn sát bộ chúng thiên đình, còn cao ngạo phách lối như vậy, ở trong tinh hải không kiêng nể gì, hoàn toàn không có đặt thiên đình ở trong mắt. Thế nhân đều cảm thán, thế lực cường đại nhất ở thế gian này quả nhiên là cấm địa sinh mệnh, không gì sánh nổi, ai có thể chống đỡ. Bá huyết nhất mạch lại trực tiếp, cho tới bây giờ không hề dừng lại, cho dù là thiên binh cũng không buông tha. Mấy ngày này phát động hết thảy lực lượng tìm kiếm, tàn sát bỏ chúng thiên đình. Bọn họ hung tàn, càng thêm đáng giận, trên tay bọn họ đầy máu tươi, còn nhiều hơn các con của vùng cấm. Mãi đến khi cuối cùng rất khó tìm được người của thiên đình, bước chân bọn họ mới có điều chậm lại. Trên thế gian đều hỗn loạn, mùi máu tươi càng ngày càng nồng đậm, đại loạn sắp nổi lên, họa thành đạo buông xuống, vùng cấm cũng không yên lặng nữa. Điều này làm cho thế nhân cảm giác hít thở không thông. Ở biên hoang vũ trụ, trên hỗn độn thạch, thân ảnh suy nhược kia nhích động, hắn chậm rãi dựng thân ngồi dậy. Tuy rằng thời gian không còn, tuổi thanh xuân mất đi, nhưng trong hai mắt hắn lại bắn ra hai luồng điện lạnh, sắc bén chấn khiếp thế gian. Hắn vẫn chưa chết đi, ngược lại như là từ trong cảnh ngộ đạo nào đó tỉnh lại, trên mặt bị lưỡi đao của năm tháng khắc lên dấu vết khó có thể làm phai mờ, nhưng tinh thần lại không giảm, trách được lấy tại. Trăm năm vội vàng qua, nhưng lại giống như trải qua một vạn năm lâu dài như vậy. Hắn lẩm bẩm tự nói. Ngay sau đó, hắn bước chân ra, rời khỏi biên hoang vũ trụ, tiến vào chỗ sâu trong tinh hải bao la, đi tới hướng một chỗ lại một chỗ sinh mệnh cổ địa. Trong cơ thể người có chảy xuôi thương thiên bá huyết. Trên đường đi hắn nghe được một ít lời đồn, chân mày cau lại, hai mắt híp lại phát ra chùm tia sáng kinh người, chấn sụp đổ thiên địa. Này, lão nhân, cẩn thận một chút,